lấy nhầm tổng tài, Hạ Nhật Ninh. Chương 1223, góc truyện audio.com, mấy cậu đều xem thường chúng tôi. Nghiêu Hân Hân trách móc, vì mọi người không để lộ ra mặt nhưng mọi người xem thường chúng tôi từ trong xương tủy. Tại sao chúng tôi phải xem thường các cậu? Một bạn học nữ hỏi lại. Hơn nữa, mấy cậu biết chúng tôi là ai à mà nói chúng tôi như thế? Đề tài nói chuyện của các cậu là thứ học sinh bình thường nói chắc. Mã Lily đứng dậy nói. Mấy cậu cố ý nói mấy lời này không phải đang tỏ vẻ không hoan nghênh chúng tôi sao? Mấy cậu giỏi, được chưa? Mấy cậu học trường nào mà ăn hiếp người quá đáng thế? Sinh viên Đại học Viên Lâm chúng tôi sao có thể bị bắt nạt như vậy chứ? Chuyện này phải nói từ đâu bây giờ? Một bạn nam hỏi ngược lại. Chúng tôi không cố ý bàn những chuyện mà các cậu không hiểu, hàng ngày chúng tôi hay bàn về những chuyện này thật. Chúng tôi không phải sinh viên trường tài chính hay kinh tế gì cả, đây chỉ là một trong những bài tập bình thường của chúng tôi thôi. Chúng tôi cũng không hề có ý coi thường Đại học Viên Lâm. Chúng tôi mới chỉ không nói chuyện liên quan tới Viên Lâm thôi mà hai cậu đã giận tới như vậy, cho chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đích thực không hiểu rõ lắm về Viên Lâm, có chăng thì cũng chỉ được chút xíu nên mong các cậu tha lỗi cho chúng tôi. Cậu, Nghiêu Hân Hân và Mã Lily bị chặn họng không nói nổi câu nào. Thẩm Duệ và Dâu nhìn bọn họ, nhân cơ hội này tách khỏi đám người, đi tìm Thẩm Hà và Vu Tiểu Huyền. Chưa đi được bao lâu đã nhìn thấy ba cô gái ngồi bên bờ, ném đá xuống sông. Nhìn bóng dáng Thẩm Duệ và Dâu từ xa chạy tới, Thẩm Hà và Vu Tiểu Huyền đều quay mặt đi coi như không thấy. Công Tử Á lập tức vẫy tay với bọn họ. Chúng tôi ở đây, Vu Tiểu Huyền đứng dậy, nói. Họ tới đây rồi, chúng ta đi thôi. Thẩm Hà đang định đứng dậy liền bị Công Tử Á giữ chặt, nói. Người ta cũng tới xin lỗi rồi, hai cậu cho họ cơ hội sửa sai đi. Đang nói chuyện, Thẩm Duệ bước nhanh tới, đứng ngay trước mặt Vu Tiểu Huyền, nhìn những người khác rồi kéo Vu Tiểu Huyền đi sang chỗ khác. Hoàng tử Dâu ung dung bước tới, Công Tử Á cười nói. Hai người cứ từ từ nói chuyện, em qua đó đi dạo một lát. Nói xong, Công Tử Á đứng dậy rời đi, cô sẽ không ở đây làm bóng đèn đâu. Thẩm Hà thấy Công Tử Á rời đi cũng muốn đi theo bạn. Hoàng tử Dâu bước tới, Thẩm Hà vừa hay xà vào lòng anh. Thẩm Hà định giãy giụa đã bị Hoàng tử Dâu ôm chặt nói. Nếu em còn giận thì đánh anh đi, chút giận lên người anh thoải mái, đừng để bức bối ở trong lòng. Thẩm Hà giơ tay lên nhưng không nỡ đánh xuống, vẫn còn giận, Hoàng tử Dâu cúi đầu nhìn Thẩm Hà cười cười. Ai thèm giận chứ, sao em lại phải giận? Thẩm Hà tức giận trả lời. Anh chẳng phải là gì của em, anh là đàn anh của em, Hoàng tử Dâu cố ý nói. Sao lại không là cái gì? Từ bé đến lớn, em đều gọi anh là anh dâu còn gì? Anh, Thẩm Hà trước giờ miệng lưỡi lanh lợi, lúc này cũng không thể thốt lên lời. Được, không giận nữa, được không? Tất cả là lỗi của anh không nên tranh giành với em. Anh lớn hơn em 2 tuổi, lại là con trai, dù em đúng hay sai anh cũng nên nhường em mới phải. Hoàng tử Dâu liên tục xin lỗi. Em đừng giận nữa được không? Công chúa nhỏ cười lên mới đẹp. Hoàng tử Dâu nhẹ nhàng dỗ dành cô. Thẩm Hà lúc đầu còn tức giận, nhưng Hoàng tử Dâu xin lỗi hết câu này đến câu khác, một bụng lửa giận trong cô cũng từ từ tiêu tan. Thẩm Hà hờn dỗi nói, anh còn ép Facebook của hai bạn nữ kia, anh muốn. Góc truyện audio.com, chọc thức em phải không? Anh có ép ai đâu? Điện thoại anh cầm không phải của anh mà là điện thoại của bạn nam bên cạnh. Hoàng tử Dâu rút điện thoại của mình ra, mở Facebook ra cho Thẩm Hà xem. Nhìn này, không hề có lịch sử thêm bạn mới nhé. Facebook của anh chỉ ad mấy người bọn em thôi, không hề có người nào khác. Thẩm Hà nheo mắt nhìn, đúng là không có lịch sử kết bạn thật, không kìm được mỉm cười. Anh lại lừa em, anh bị ép quá không còn cách nào khác, nếu không làm thế này anh đâu có tìm được cách nào để tới xin lỗi em chứ. Hoàng tử Dâu tiếp tục dỗ dành, em xem này, anh chưa nói gì với họ cả, em vẫn giận à? Em không giận chuyện này, Thẩm Hà vẫn cự nữ, rồi, anh cũng không cãi nhau với em về vấn đề học hành nữa. Anh xin lỗi, anh sẽ sửa. Sau này em nói gì cũng đúng hết. Hoàng tử Dâu lập tức bày ra bộ dáng nghiêm túc. Đợi em hết giận, anh bàn với em về bài học một cách chính xác sau. Hừm, Thẩm Hà ngẩng đầu cố ý nhìn anh bằng ánh mắt hung dữ. Hoàng tử Dâu mặt không đổi sắc xin lỗi. Ừm, em nhìn xem, lúc này không thích hợp để thảo luận, cũng không hợp để xin lỗi này. Thẩm Hà nhìn bộ dạng nghiêm túc nhưng không giấu được sự vui vẻ của Dâu, bật cười ra tiếng, nhìn sang chỗ khác nói. Thực ra em đã suy nghĩ, lời anh nói không phải không có lý. Nhưng mà không được tranh giành, cãi lý với em. Được, không tranh, Hoàng tử Dâu liên tục gật đầu. thấy hoàng tử dâu có biểu hiện tốt, gương mặt lại đẹp trai, ánh mắt trong veo dọi thẳng vào trái tim Thẩm Hà, khiến cô không thể nói thêm, cũng không còn gì để giận nữa. Đôi này coi như đã hòa thuận. Ở một nơi khác, sau khi Thẩm Duệ kéo Vu Tiểu Huyền rời đi, lập tức lao thẳng vào trong rừng cây, không giải thích một câu nào mà cúi đầu cưỡng hôn cô. Vu Tiểu Huyền còn muốn giãy giụa phản kháng, nhưng đều bị Thẩm Duệ ngăn lại. Dần dần, cơ thể cô từ cứng ngắc chuyển thành mềm mại. Tổng giám đốc bá đạo Thẩm Duệ chỉ trong chốc lát đã hạ gục Vu Tiểu Huyền. Đợi hai người tách nhau ra, Vu Tiểu Huyền yếu ớt nói. Đừng tưởng như vậy là em sẽ tha cho anh. Ừ, vậy thêm một lần nữa nhé. Thẩm Duệ cúi đầu điên cuồng hôn lên môi Vu Tiểu Huyền. 10 phút sau, Vu Tiểu Huyền mới tìm được giọng nói của mình. Anh đừng tưởng như vậy là em sẽ tha thứ cho anh nhé, ô ô ô. Lại qua 10 phút nữa, Vu Tiểu Huyền vừa định mở miệng đã bị Thẩm Duệ cúi đầu định hôn tiếp, khiến cô sợ đến nỗi bịt chặt miệng, tức giận nhìn về phía anh. Thẩm Duệ bật cười, đứng thẳng người, vuốt má cô. Ngốc nghếch, em tưởng anh phản bội em. Em cũng không nghĩ xem, bao nhiêu năm nay anh bảo vệ em, không thèm để mắt tới bất cứ cô gái xinh đẹp nào, sao anh lại đi add WeChat bọn họ. Gạt người, vành mắt Vu Tiểu Huyền đỏ hoe trực khóc, đúng là cô bé ngốc, điện thoại này không phải của anh mà là của người khác, chắc giờ cũng xóa rồi. Thẩm Duệ hết cách khiêu khích nói, nhưng thấy em ghen, anh mới khẳng định được em có yêu anh. Tiểu Huyền, em rất sợ mất đi, sợ hơn cả anh nữa em có biết không? Cách chương.